Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy Leonard, cơ lưng của Glenn ngay lập tức cứng lại. Thần kinh của hắn căng như một cây cung bị kéo đến cực hạn. Có thể gãy bất cứ lúc nào. Glenn nhớ rất rõ ràng rằng, Leonard có một thiên sứ con đường kẻ trộm Palais Zoroaster. Ký sinh trong người, thần có thể cảm nhận được điểm đặc biệt trên cơ thể của Glenn. Từ đó nhìn thấu được lớp ngụy trang của hắn. Nếu vị thiên sứ con đường kẻ trộm kia thông báo cho Leonard rằng người trông coi nội bộ trước mặt Leonard có vấn đề, vậy thì phiền phức lớn rồi. Ta chỉ hy vọng rằng nhà thơ đồng nghiệp cũ này sợ bí mật của mình bị bại lộ, nên giả vờ là không biết gì trước đó lúc ở Tingen. Mặc dù Leonard thường nói rằng mọi người đều có bí mật riêng, không cần để ý như vậy. Nhưng bí mật mà Leonard nói là trường hợp không có nhằm vào giáo đường. Ai biết được, vị đồng nghiệp cũ này có thể hay không nổi lên lòng tốt. Tinh thần chính nghĩa bộc phát, trở thành một nhân viên tận tụy, mạo hiểm vạch trần sự thật. Dù sao chuyện này cũng rất giống với chuyện của In Jang Will. Chấm, trong nháy mắt, trán Glenn thấm ra mồ hôi lạnh. Thành thật mà nói, hắn không bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp phải Leonard khi đi đến cổng Chianese, vì Leonard là một găng tay đỏ, chứ không phải một kẻ gác đêm, bình thường. Tên đồng nghiệp cũ này không cần phải làm nhiệm vụ, vì vậy không cần phải có mặt ở đây vào lúc này. Tuy nhiên, Glenn ngay lập tức nghĩ đến một điểm mấu chốt, người có thể phát hiện ra điểm đặc biệt của mình là Palais Zoroaster chứ không phải Leonard Mitchell. Thái độ của vị thiên sứ này quan trọng hơn. Vị thiên sứ con đường kẻ trộm này biết rằng Duyên Don biết Palais Zoroaster tồn tại. Một khi vị thiên sứ này vạch trần lớp ngụy trang của Duyên Don, đẩy đối phương vào đường cùng, thì bản thân thần cũng phải chuẩn bị tinh thần bị vạch mặt. Đến lúc đó, khẳng định là cả hai đều bị tổn thương, chẳng ai có lợi cả. Vả lại, đối với một thiên sứ con đường kẻ trộm không tín ngưỡng nữ thần, không cần thiết phải như vậy. Nếu ta là thần, ta sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ta thậm chí sẽ không nhắc nhở Leonard Mitchell, không đem sự an nguy của bản thân giao cho kẻ bị ký sinh. Clyde nhanh chóng suy nghĩ thông suốt, từ từ bình tĩnh lại và bước tới chỗ Leonard Mitchell đang đeo găng tay đỏ. Leonard thờ ơ nhìn người trông coi nội bộ ấy, mái tóc lư thư hoa dâm trước mặt, không nhịn được đưa tay phải lên. Nửa che miệng nửa ngáp, Leonard không có việc gì làm, vì cả đêm không ngủ nên đã vào phòng trực đánh bài với người trực. Thật là một kẻ không ngủ, hoàn hảo. Glenn đại khái hiểu được lý do nhà thơ găng tay đỏ xuất hiện. Glenn nhớ lại lúc ở Tingen, phản ứng của người trông coi nội bộ khi gặp kẻ gác đêm. Hắn lặng lẽ gật đầu với Leonard, vẽ mặt trăng bằng ngón trỏ và ngón giữa. Chạm vào ngực 4 lần theo chiều kim đồng hồ, Leonard dùng hành động tương tự để đáp lại, đi ngang qua người trông coi nội bộ mà không nhận ra bất cứ điều gì. Glenn lặng lẽ thở ra, duy trì tốc độ và dáng đi bình thường của mình, cho đến khi đến đích, cánh cửa đôi màu đen bằng sắt nặng nề và lạnh lẽo. Khắc trên đó là 7 thánh huy, như thể không gì có thể lay chuyển được. Glenn xoay người sang một bên. Bước chéo 2 bước, gõ cửa phòng, người trông coi nội bộ trực, dưới cái nhìn của kẻ gác đêm, đang làm nhiệm vụ. Hắn mở cổng Chianese ra, bóng tối sâu bên trong lập tức trào ra, mặc dù bên trong có những ngọn nến và có khắc hoa văn đang lặng lẽ cháy. Nhưng chúng cũng không thể làm giảm cảm giác này, ngọn lửa màu xanh lam ma quái làm nổi bật sự im lặng chết chóc. Cùng lúc đó, Glenn cảm thấy có thứ gì đó vô hình trong bóng tối, đang sượt qua da và tiến sâu vào cơ thể mình. Nó vượt qua ranh giới giữa thực tại và ảo ảnh, kết nối với oan hồn, Senner. Đột nhiên, ngay cả khi chưa kích hoạt linh thị, Glenn cũng nhìn thấy những sợi chỉ đen bao phủ khắp khu vực phía sau cổng Chianese. Chúng nhẹ nhàng đong đưa, co lại hoặc giãn ra như thể một quý bà đang xõa tóc, hoặc một con quái vật đang khua các xúc tu của nó. lên bước về phía trước với vẻ mặt khó hiểu. Sau khi vào khu vực bị phong ấn, hắn quay lại và đóng cổng Chianese. Ngay lúc đó, mọi âm thanh bên ngoài đều bị cắt đứt hoàn toàn, bên trong im lặng giống như một vương quốc của người chết. Nó khiến Glenn không tự chủ được tưởng tượng ra và cảm thấy sợ hãi. Glenn nhớ đến bản thân khi còn nhỏ, dù không có nghe chuyện ma, thỉnh thoảng vẫn không tự chủ được, nằm trên giường, mở mắt chăm chú nhìn vào bóng tối, không dám ngủ. Khó trách, nữ thần có biệt danh là nữ hoàng sợ hãi. Glenn nhìn sang bên cạnh, nhấc lên chiếc đèn lồng trong góc, thắp sáng nó một cách vô cùng quen thuộc. Ánh sáng vàng mờ ngay lập tức tràn ra, sau đó bị nhuộm thành một màu xanh ma quái. Glenn đang mặc áo choàng của nhân viên thần chức màu đen, không vội vã đi xuống tầng 2 dưới lòng đất để tìm bút ký gia tộc Antigenus. Thay vào đó, hắn ở lại cổng và kiên nhẫn chờ đợi. Glenn làm như vậy là để đề phòng trường hợp kẻ gác đêm đang cần một thứ gì đó khẩn cấp, nhưng chỉ có thể đợi đến rạng sáng, vì họ không thể mang chúng ra vào ban đêm. Dựa trên kinh nghiệm của mình, người trông coi nội bộ dễ bị quấy rầy nhất trong 5 phút đầu tiên sau khi bước vào cổng Chianese. Miễn là Glenn sống sót qua giai đoạn này và không có thêm bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, những việc liên quan đến vật liệu bình thường phải từ 8 giờ mới bắt đầu. Đó là giờ làm việc tiêu chuẩn của kẻ gác đêm và nhân viên thần chức. Nói cách khác, một khi Glenn sống sót qua 5 phút đầu tiên, hắn sẽ không bị kẻ gác đêm quấy rầy trong 2 giờ tiếp theo. Tất nhiên, trên thực tế, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Giáo đường, nữ thần bóng đêm, mở cửa lúc 8 giờ. Nhưng những người hầu sẽ phải thức dậy trước 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi để làm việc. Sau 6 giờ rưỡi, những người hầu khác có thể nhận ra rằng một người hầu đã mất tích. Thời gian trôi qua khiến nhịp tim của Glenn tăng nhanh. Hắn chờ 5 phút trôi qua thật mệt mỏi. Cuối cùng, việc đếm ngược ấy cuối cùng cũng kết thúc. Hắn nhìn về phía cầu thang đá trong bóng tối. Đó là lối đi dẫn lên tầng 2. Đến lúc đó, không có ai có thể ngăn cản Glenn. Qua giai đoạn này, Glenn cho rằng mình đã vượt qua được 70. Khó khăn, 30. Còn lại bao gồm việc hắn sẽ rời đi như thế nào sau khi lấy được cuốn sổ. Tất nhiên, luôn tồn tại xác suất phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Glenn không bất cẩn, nâng chiếc đèn lồng và bước đến cầu thang đá. Đối với các người phi phàm khác, tầng thứ nhất phía sau cổng Chianese thực sự hấp dẫn hơn rất nhiều so với các vật phong ấn. Đó là bởi vì có tất cả các loại vật liệu phi phàm, công thức ma dược và kiến thức thần bí ở nơi đây. Thậm chí có những kẻ tà giáo bị bắt, cùng với những người phi phàm tự do, có thể là họ cố gắng trở nên giàu có, hoặc cố gắng tấn thăng, hoặc để giải cứu đồng độ, kẻ xâm nhập chỉ cần hoạt động tại nơi này cũng sẽ bị bắt lại. Tuy nhiên, Glenn cần phải đi sâu hơn vào bên trong, nơi những món đồ nguy hiểm đã bị phong ấn. Đi qua một vài gian phòng đá bị khóa chặt, Glenn cảm nhận rõ ràng có người bên trong. Tuy nhiên, họ không ồn ào hay gầm rú, cũng không cầu xin sự thương xót hay la hét để được giúp đỡ. Họ im lặng ở đó, khí tức trở nên âm lãnh, ánh sáng của chiếc đèn lồng le lói chiếu sáng cầu thang dẫn xuống. Glenn tập trung trở lại và bước đều từng bước sâu xuống dưới lòng đất. Glenn không chạy, sợ rằng sẽ kích hoạt phản ứng tiêu cực từ phong ấn cốt lõi. Bóng tối ngày càng nồng nặc, ngọn lửa màu xanh lam ma quái từ giá nến trang nhã ở hai đầu đã yếu đi. Ánh sáng le lói như thể chúng có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Vào lúc này, thuần túy bóng tối có thể mang đến những biến hóa kinh khủng không thể tưởng tượng được. Glenn kìm nén nỗi sợ hãi theo bản năng, cuối cùng hắn bước xuống cầu thang và đến tầng 2. Với tầm nhìn ban đêm của oan hồn, Glenn phát hiện ra rằng có những bức tường kỳ lạ làm bằng thép, gạch, bùn và bạc ngăn cách ra các khu vực khác nhau. Có nơi được mở rộng, có gian phòng đóng chặt, riêng mỗi nơi đều có một vật phẩm phong ấn. Với chiếc đèn lồng trong tay, Glenn rẽ trái, cảnh tượng trước mắt Glenn bừng sáng. hắn nhìn thấy một ngọn lửa đang cháy rừng rực cùng than đá. Than củi đỏ đậm, khu vực này ở trạng thái nửa mờ, bên trong là một vật giống bồn tắm làm bằng thép, bên dưới nó được đào rỗng, nhồi đầy than anthracite, than củi và các vật dễ cháy khác, những viên than liên tục cháy, khiến bồn tắm bằng thép phát ra những âm thanh sủi bọt. Hơi nước tỏa ra, ngưng tụ trên trần nhà và nhỏ xuống như mưa. Một vật cần được ngâm trong nước nóng để phong ấn, người trông coi nội bộ cần định kỳ thêm than anthracite và than củi để ngăn lửa tắt ừm. Nếu có một cổ vật phong ấn có thể liên tục phát ra nhiệt độ cao, chúng có thể được đặt cùng nhau, khiến cho việc phong ấn dễ dàng hơn. Glenn liếc nhìn chiếc bồn tắm bằng thép. Hy vọng rằng, không có tai nạn nào làm hỏng kế hoạch của mình, hắn đến gần bồn tắm kia, thêm một số than anthracite vào hố lửa. Khi Glenn nhìn lên, hắn bỗng nhận thấy điều gì đó. Đắm mình dưới làn nước nóng trong bồn tắm là một vật kim loại màu bạc. Bọn chúng kết hợp lại, dường như tạo thành một bộ giáp toàn thân nặng nề. Một số bộ phận có những vết máu đỏ sẫm, những đốm đỏ bắn tung tóe không thể lau đi. 1.42 máu của một vị cổ thần bây giờ nó được cất giữ vĩnh viễn trong giáo khu Bách Lần. Glenn đã từng được nhìn thấy cổ vật phong ấn này trước đây. Thông tin tương ứng hiện lên trong tâm trí hắn. Ngay khi Glenn định thu lại ánh mắt, hắn bỗng nhìn thấy chiếc mũ giáp màu bạc có kiểu dáng cổ xưa. Tấm mặt nạ của mũ giáp đã bị kéo xuống, bên trong có vẻ tối tăm. Ngay lúc này, Glenn cảm thấy có một ánh mắt lộ ra và đổ dồn về phía mình. Glenn run lên, vội vàng lùi lại hai bước, nhịp tim đập loạn nhịp, không dám quan sát thêm nữa. Glenn bình tĩnh lại và nhìn về phía trước, hắn vững vàng bước về phía trước và rời khỏi khu vực này. Sau khi đi qua một vài khu vực bị phong ấn, linh cảm của Glenn bỗng rung động, hắn cảm thấy có thứ gì đó ở bên phải đang kêu gọi mình. Hơn nữa, vật đó đang tạo ra âm thanh như một trái tim đang đập. Quả nhiên là, bút ký gia tộc Antigenus vẫn đang đợi ta suốt thời gian qua. Glenn âm thầm xác nhận suy đoán ban đầu của mình. Theo lời kêu gọi hư ảo, hắn đổi hướng và đến gần nó. Chỉ trong vòng 2-3 phút, Glenn đã nhìn thấy một căn phòng có cánh cửa bằng đá nửa mờ. Bên trong tối om không có ánh sáng. Với sự chiếu sáng của đèn lồng, một giá sách rỗng, được làm từ xương trắng hiện ra trong mắt Glenn. Trên đó là một cuốn sổ cổ xưa có bìa cứng màu đen. Đó là bút ký của gia tộc Antigenus, Honorsi Fregella, giọng nói hư ảo truyền vào tai Glenn. Hắn xác nhận mục tiêu của mình, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, nhưng Glenn không dám bất cẩn hay hấp tấp. Hắn cẩn thận bước vào phòng, từ từ tiến lại gần cuốn sổ, sợ rằng phương pháp phong ấn cuốn bút ký sẽ làm tổn thương mình. Thế là, sau khi Glenn tiến vào, một bàn tay có ống tay áo màu đỏ sẫm đột nhiên vươn ra từ bụng Glenn. Đó là bàn tay của oan hồn Senner, một trong những nguyên tắc của bí ngẫu đại sư là nếu có thể dùng con rối, thì cố gắng tận lực dùng con rối. Nếu thật xảy ra vấn đề gì, tất cả hậu quả sẽ do con rối gánh chịu. Đúng lúc này, có một tiếng đóng sầm vang lên, như thể ai đó đã bước vào. Đồng tử của Glenn giãn ra, hắn bất chấp tất cả, lao đến chiếc giá sách bằng xương, khiến cho bàn tay của con rối ở bụng nắm lấy cuốn bút ký của gia tộc Antigenus. Cùng lúc đó, tay phải Glenn thò vào trong quần, mở hộp đựng thuốc lá bằng sắt ra, rồi đeo, đói khát ngọ nguậy, lên. Hắn đang cố gắng dịch chuyển trực tiếp ra bên ngoài trước khi phong ấn lõi phản ứng. Trong quá trình này, một cảnh tượng về cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí Glenn. Một bóng người mặc áo choàng cổ điển với mũ trùm đầu đang đứng đó. Người đó có khuôn mặt xinh xắn, không mang biểu cảm, đôi mắt đen sâu thẳm thiếu chút linh tính. Đây là thành viên cao cấp của giáo đường, người đã trực tiếp xóa sổ ngài A và kết thúc sự kiện sương mù khổng lồ ở Bách Lần sao? Tại sao nàng ấy lại trốn dưới lòng đất? Điều này không hợp lý. Ngay khi cảm giác kinh hoàng nổi lên trong lòng Glenn, theo bản năng, hắn cúi đầu nhìn cơ thể mình, Cơ thể Glenn nhanh chóng bị xóa sạch, như một nét bút chỉ bị một cục tẩy xóa đi, trước khi Glenn có thể chạm vào bút ký của gia tộc Antizinus, thì hắn đã hoàn toàn biến mất. Cách chương.